Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1289, quỷ họa áo cưới cùng Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1289, quỷ họa áo cưới cùng Tô Viễn nất nhanh. Chiếc giường đã được mở ra, đồ vật bên trong lộ ra, một luồng khí lạnh lếu kèm theo mùi thi thể thoang thoảng lan ra. Bên trong chiếc hòm lớn màu đỏ nằm một bộ xác khô gầy guộc. Mặc quần áo đỏ, giống như áo cưới, đầu trùm khăn đỏ, không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Bộ xác khô cô dâu này mặc trang phục rất giống với người phụ nữ trên quỷ hòa. Tuy nhiên, lúc này bộ xác khô lại bị trói bằng một sợi xích sắt cũ kỹ. Xích sắt dường như là một vật phẩm linh dị, có thể trói buộc lệ quỷ khiến nó không thể thoát ra. Thế nhưng xác khô cô dâu vẫn đang giãy giụa, dường như cả sợi xích chắc chắn cũng không thể hoàn toàn giam cầm nó. Cẩn thận quan sát một lúc, Trương Tiện Quang có vẻ rất hài lòng với xác khô cô dâu bên trong. Một lát sau, hắn lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, mở ra bên trong là thuốc nhuộm đỏ như máu. Đây là thuốc nhuộm trong tranh, một thứ rất quỷ dị. Thứ này có thể biến những thứ vẽ ra thành tồn tại thực sự. Mặc dù chỉ tồn tại trong thế giới của bức tranh, nhưng vẫn có sức mạnh linh dị. Tuy nhiên, đây là thế giới quỷ hỏa. Hiệu quả của thuốc nhuộm này có lẽ sẽ không duy trì được lâu. Người định vẽ một đôi giày. Nhiếp Anh Bình đứng xem bên cạnh lên tiếng. Không còn cách nào, thời gian gấp gáp, không thể từ từ tìm. Có cái dùng được là tốt rồi. Vừa nói, một đôi giày hiện ra trong tay Trương Tiện Quang dưới tác dụng của thuốc nhuộm đỏ. Sống động như thật, ngay khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ, bên ngoài vang lên tiếng động có vẻ khẩn trương và bất an. Một người đàn ông từ một hướng chạy nhanh tới, tốc độ nhanh đến mức bất thường. Con quỷ trong quỷ họa đến rồi. Trương Tiện Quang, tuyệt đối không được thất bại. Một khi thất bại không chỉ tất cả chúng ta đều sẽ chết, mà sau đó còn sẽ bị đám đội trưởng ở tổng bộ xử lý. Tiếp theo tùy ngươi, nhanh chóng nói xong câu đó. Hắn liền rời đi, như đang trốn tránh điều gì. Mặc dù người đàn ông đã rời đi, nhưng theo hướng hắn đến, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một người phụ nữ, mặc một bộ trang phục đỏ tươi như máu. Bộ đồ đỏ này càng thêm nổi bật trong thế giới u ám của quỷ hỏa. Hơn nữa dung mạo của người phụ nữ này luôn mơ hồ, như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày. Chỉ có thể nhìn rõ đôi tay trắng bợt, lạnh lẽo. Đây là nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hỏa. Đỗ Hồng và Trương Oánh thấy vậy liền hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thêm. Càng nhìn nhiều, hình dáng lệ quỷ càng dễ dàng xuất hiện trong đầu. Một khi lỡ nhớ tới sẽ kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Bị con quỷ đáng sợ này để mắt tới, người đàn ông kia rõ ràng đang làm mồi nhử, chủ động kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Dẫn con quỷ trong quỷ họa đi, bắt đầu ngay lập tức đi. Trương Tiện Quang nói, quỷ đã xuất hiện, nhưng hiện tại chưa có nguy hiểm. Bởi vì nó không hướng về phía bọn họ không kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, nên tạm thời sẽ không bị quỷ để mắt tới. Đỗ Hồng và Trương Oánh không dám chậm trễ, lập tức lấy ra từ trong chiếc giương gỗ màu son một bộ thi thể mặc trang phục đỏ, đầu đội khăn đỏ. Thứ đáng sợ nhất của xác khô cô dâu không phải là bộ xác khô này, mà là bộ áo cưới đỏ trên người nó. Trương Tiện Quang nheo mắt, chậm rãi nói, như đang giải thích cho Hà Nguyệt Liên. Ngươi có thể không rõ lắm, cái xác khô này chỉ là một người phụ nữ xui xẻo thôi. Không có cách nào nắm giữ sự cân bằng linh dị, bị bộ quần áo này di ba tê chết. Bất quá chuyện này cũng bình thường, dù sao loại linh dị cấp độ này không phải người ngự quỷ bình thường có thể khống chế. Muốn nắm giữ sự cân bằng vô cùng khó khăn. Hiện tại, bộ quần áo này được đổi chủ nhân mới, mà ngươi chính là chủ nhân mới của nó. Nói xong hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên biến sắc, nhìn bộ đồ đỏ trên người xác khô, mắt đầy kinh hãi, nàng muốn cự tuyệt, nhưng tình huống hiện tại không phải nàng có thể làm chủ. Động thủ cởi bộ quần áo này ra, Trương Tiện Quang nói, Đỗ Hồng cùng Trương Oánh gật đầu, xiềng xích trói buộc xác khô, khiến xác khô cô dâu này không thể giết người, tạo cho họ không gian thao tác, mà bộ áo cưới đỏ này khác với áo liệm Toshio mặc. Bộ đồ này có thể cởi ra dễ dàng, còn quỷ áo liệm một khi đã mặc lên người thì không thể cởi ra. Chỉ có dựa vào thủ đoạn linh dị mới lột được áo liệm xuống. Chỉ là khi đối mặt lệ quỷ, nhiều người chỉ mong sống sót đã khó khăn. Ai dám lại gân lệ quỷ, lột bộ đồ đỏ trên người quỷ xuống. Rất nhanh, sau một hồi cố gắng, một bộ áo cưới đỏ được tách ra khỏi xác khô. Vừa cởi bộ đồ đỏ, xác khô lập tức khôi phục bình tĩnh, mất đi sự chống đỡ của linh dị, lại biến thành một cái xác chết bình thường, không còn dị thường gì nữa. Nhưng bộ áo cưới đỏ này lại đặc biệt quỷ dị, lúc này đứng thẳng tại chỗ như người sống, phía dưới dường như không có thứ gì chống đỡ. Bỗng nhiên, một ống tay áo của bộ đồ đỏ bay ra, cuốn lấy tay Trương Oánh. Trương Oánh giật mình, Đỗ Hồng nhanh tay nhanh mắt, vội vàng dùng xiềng xích quấn lấy bộ đồ đỏ, đồng thời kéo mạnh sang một bên. Trương Oánh mới thoát khỏi trói buộc. Đừng khinh thường, một khi bị quấn lấy, người sẽ trở thành xác khô cô dâu thứ hai. Trương Oánh thoát nạn trong gang tấc, nghiêm túc gật đầu. Lúc này Trương Tiện Quang đi tới, bóp cổ Hà Nguyệt Liên, ấn đầu nàng xuống. Bắt nàng nhìn lệ quỷ trong bức tranh quỷ, Hà Nguyệt Liên lộ vẻ đau đớn, nàng gần như ngạt thở, cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, trước mắt nàng mơ hồ, chỉ thấy một bóng người màu đỏ đứng cách đó không xa. Đó là quỷ, trong đầu không thể tránh khỏi hiện ra hình ảnh cô gái trong tranh. Quy luật giết người của quỷ được kích hoạt, lệ quỷ cách đó không xa động đậy. Từng tiếng bước chân thanh thúy vang lên, bóng người màu đỏ bắt đầu tiến lại gần. Bước một hoàn thành, bắt đầu bước hai, lúc này Trương Tiện Quang buông cổ Hà Nguyệt Liên ra. Đỗ Hồng gật đầu, lập tức tháo xiềng xích trói bộ áo cưới đỏ. Bộ quỷ áo cưới kinh khủng này lập tức khôi phục như lệ quỷ. Nhưng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tránh xa bộ đồ này. Trương Tiện Quang chỉ cần đẩy mạnh, Hà Nguyệt Liên liên ngã về phía sau, đụng vào bộ áo cưới đỏ. Bộ áo cưới đỏ thiếu người sống làm vật chủ, ngay lập tức bám vào người Hà Nguyệt Liên khi nàng vừa tiếp xúc. Ây ai, Hà Nguyệt Liên hét lên kinh hãi, nhưng cơ thể nàng không nghe theo sự điều khiển, bị bộ áo cưới quỷ dị tùy ý xoay chuyển, chỉ trong chốc lát. Bộ đồ đỏ không hiểu sao đã mặc lên người nàng, hơn nữa rất vừa vặn, như được may đo riêng, lạnh, mặc bộ quần áo này vào. Hà Nguyệt Liên lập tức cảm thấy thân thể cứng đờ, một luồng âm lãnh đáng sợ ăn mòn khắp người, dường như muốn đông cứng nàng lại, sinh cơ trong cơ thể cũng đang mất đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Làn da nàng từ hồng hào chuyển sang tái nhợt. Rồi thành xám cho, giống như bầu trời u ám. Ngay sau đó, ý thức Hà Nguyệt Liên bắt đầu mơ hồ, dường như sắp chết. Quỷ cưới quá mức linh dị đáng sợ, không thể điều khiển, người bình thường mặc vào chỉ có kết cục là chết. Nhưng đúng lúc này, một mảnh khăn voan màu đỏ được Trương Oánh đưa tới, phủ lên đầu Hà Nguyệt Liên. Trong nháy mắt, ý thức mơ hồ của Hà Nguyệt Liên được một luồng sức mạnh linh dị kéo lại. Đồng thời trong đầu nàng dường như xuất hiện thêm một đoạn ký ức rời rạc. Như những mảnh vỡ, không thuộc về nàng, nhưng người trong ký ức lại giống hệt nàng, như từ một khuôn đúc ra. Nhưng ngay sau đó, nàng lại chìm vào đau đớn. Ý thức của nàng như bị xé nát. Chiếc khăn voan màu đỏ dường như cũng là một vật phẩm linh dị đáng sợ, đang ăn mòn ý thức của nàng. Nhưng sự ăn mòn này lại tạm thời bảo vệ Hà Nguyệt Liên khỏi bị quỷ áo cưới trên người giết chết. Tuy nhiên, linh dị trên người Hà Nguyệt Liên vẫn ở trạng thái mất cân bằng. Tình huống này nhất định phải lập tức bổ sung linh dị mới để cân bằng lại tất cả. Lúc này, con quỷ trong quỷ họa đã đến gần. Tiếng bước chân quỷ dị vang lên, khiến người ta bất an. Trương Tiện Quang, Đỗ Hồng, Trương Oánh nhanh chóng lùi lại, không dám đến gần. Nhưng trước khi rời đi, Trương Tiện Quang vẫn hoàn thành việc mình muốn làm, xỏ một đôi giày thêu màu đỏ vào chân Hà Nguyệt Liên. Đôi giày này không có thật, nó được vẽ bằng thuốc nhuộm, có sức mạnh linh dị, nhưng không thể duy trì lâu. Hắn không chắc chắn đôi giày thêu này có phải là một mảnh ghép quan trọng hay không, nên hắn không dám đánh cược, chỉ có thể cố gắng phục khắc tất cả linh dị của người phụ nữ trong quỷ họa khi còn sống, làm cho nó hoàn hảo nhất có thể. Bước thứ ba bắt đầu. Sau khi lùi ra xa, mấy người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hiện tại không còn lo lắng kích hoạt quy luật giết người của quỷ họa, bởi vì quỷ họa đang giết Hà Nguyệt Liên. Nếu nàng không chết, quỷ họa tạm thời sẽ không giết những người khác. Sau khi con quỷ đến gần, Hà Nguyệt Liên dưới khăn voan vẫn đang R3N gì đau đớn. Nhưng nàng không chết, dù tiếng bước chân đáng sợ đã đến rất gần, nàng vẫn không chết, bởi vì chiếc áo cưới màu đỏ trên người nàng, sự cây ết ủng bố của nó ngăn cản các linh dị khác. Vừa bảo vệ Hà Nguyệt Liên, vừa di ba tê chết nàng. Lúc này, Hà Nguyệt Liên đang đau đớn giấy giụa bỗng giơ tay lên. Đây không phải do nàng khống chế, mà là chiếc áo cưới đỏ trên người đang điều khiển tất cả. Động tác giơ tay này có nghĩa là chiếc áo cưới đáng sợ này muốn bắt đầu chiêu quỷ. Giống như cảnh dương gian nhìn thấy trên xe bay linh dị. Cô dâu vẫy tay như lời kêu gọi nồng nhiệt của tình yêu trong đêm tân hôn. Dục dã người yêu nhanh chóng đến. Mặc dù điều này không phải xuất phát từ ý muốn của Hà Nguyệt Liên, nhưng nàng không thể khống chế. Dù sao con người trước mặt lệ quỷ thật sự quá nhỏ bé. Nhưng theo linh dị chiêu hôn của chiếc áo cưới màu đỏ xuất hiện, con quỷ nguồn cội của quỷ họa dường như cũng bị ảnh hưởng. Chậm rãi đưa tay ra, tiến về phía Hà Nguyệt Liên. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Hồng, Trương Oánh và Nhiếp Anh Bình đều trở nên căng thẳng. Ngay cả Trương Tiện Quang cũng thót tim. Bố cục lâu như vậy, kỳ thực điểm quan trọng nhất không phải có thể hay không xử lý nhóm người dương gian, cũng không phải quá trình sẽ có sơ suất gì, mà là hắn có thể hay không phục khắc tất cả những gì quỷ tân nương và quỷ họa từng trải qua khi còn sống. Đây mới là khâu mấu chốt của kế hoạch. Cũng chính vào lúc này, cho giấy tối tăm mờ mịt không ngừng rơi xuống từ trên trời bỗng dừng lại. Một vùng tăm tối ập đến, bao trùm tất cả. Ngay sau đó, nước đọng không hiểu từ đâu xuất hiện, từ từ chảy ra từ thế giới của quỷ họa. Rất nhanh, một bóng dáng quỷ dị và đáng sợ liên xông ra từ trong nước đọng. Âm khí lạnh lẽo mang theo một loại cây ết ủng bố không thể diễn tả. Lệ quỷ Tô Viễn đã đến. Trước khi Di Ba Tê chết Trương Tiện Quang, nó sẽ không dừng lại. Mệnh lệnh trên tờ giấy kia đã bao trùm quy luật giết người của chính nó. Mức độ ưu tiên cao hơn tất cả. Cho nên sau khi giải quyết Trương Tiện Quang ở lầu dạy học, nó lại tiếp tục xâm nhập ăn mòn vào quỷ họa để tìm Trương Tiện Quang thật sự. Trương Tiện Quang chưa chết, quỷ sẽ không ngừng hành động. Mà lúc này, đối mặt với chiếc áo cưới đỏ trên người Hà Nguyệt Liên đang chiêu quỷ, ngay cả nó cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy là lệ quỷ xuất hiện sau, vẫn tồn tại ở đầu nguồn của quỷ họa, nhưng sự xuất hiện của lệ quỷ Tô Viễn đích xác là bị kẹt giữa Hà Nguyệt Liên và lệ quỷ đầu nguồn của quỷ họa. Đây là chuyện gì? Những người của Trương Tiện Quang đang chú ý đến tiến triển của Hà Nguyệt Liên và quỷ họa ở phía xa đều ngẩn ra. họ chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện một kẻ phá rối như vậy. Chẳng lẽ trong quỷ hỏa vẫn còn tồn tại lệ quỷ khác? Con quỷ này là do linh dị của chiếc áo cưới trên người Hà Nguyệt Liên triệu đến. Việc quỷ hỏa giam giữ những con quỷ khác đối với Trương Tiện Quang mà nói không phải chuyện lạ. Nhưng sự xuất hiện của con quỷ này vào lúc này hoàn toàn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể sẽ khiến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Bởi vì bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong linh dị cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, Trương Tiện Quang không chút do dự liền xông ra ngoài, hung hãn không sợ chết, kéo con quỷ đó ra. Xuất hiện thêm một nhân tố không xác định như vậy, kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Nghe vậy, Đỗ Hồng, Trương Oánh và Nhiếp Anh Bình cắn môi cũng xông lên theo. Không phải họ không sợ chết, mà là so với cái chết, việc kế hoạch có thành công hay không còn quan trọng hơn. Ngay khi Trương Tiện Quang xông lên, quy luật giết người của lệ quỷ Tô Viễn Liên được kích hoạt. Mệnh lệnh G3T chết Trương Tiện Quang được ưu tiên hơn tất cả. Khiến con quỷ tạm thời bỏ qua Hà Nguyệt Liên đang mặc áo cưới và lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hòa. Tuy nhiên, ngay khi con quỷ chuẩn bị hành động, Hà Nguyệt Liên, dưới sự khống chế của chiếc áo cưới đỏ trên người, lại tiến lên một bước. Nắm lấy bóng dáng đáng sợ mặc áo xanh kia. Đồng thời, lệ quỷ trộm quỷ hỏa cũng vươn một bàn tay trắng bệch và âm lãnh chụp về phía Hà Nguyệt Liên. Chỉ là bàn tay vốn nên chụp vào Hà Nguyệt Liên lại vì lệ quỷ Tô Viễn chắn trước mặt, cũng chụp vào người lệ quỷ Tô Viễn. Dù sao thì quỷ hỏa cũng sẽ không quan tâm có vật cản trước mặt hay không. Nhất thời, ba con quỷ rơi vào trạng thái tĩnh lặng, linh dị và linh dị tạo ra sự đối kháng khó lường. Lệ quỷ trên quỷ hỏa không thể động đậy, Hà Nguyệt Liên cũng không còn kêu R3N thống khổ nữa. Ngay cả lệ quỷ Tô Viễn cũng mất đi động tĩnh, cả ba đứng im tại chỗ. Nhưng đối với Trương Tiện Quang, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Xong rồi. Kế hoạch mất kiểm soát. Cách chương.